Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 702, cứu tế nạn dân. Hay là Triệu Vương Thiên cũng không biết, cũng chưa từng quan tâm tới Lý Mục là như thế nào lần lượt đẩy lùi Hung Nô. Nhưng Bạch Thuấn lại là biết rõ, Lý Mục để Triệu Quốc binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó sẽ bày ra địch lấy yếu, ở Hung Nô đắc ý thời gian, chính diện lấy người bắn nỏ bắn một lượt áp chế, tả hữu kỵ binh cách trở, thậm chí ngay cả hậu phương đều có ngăn cản. Hung Nô mạch liền mạch ở hắn binh chủng toàn bộ đều kỵ binh, nhưng hắn nhược điểm cũng là toàn bộ đều kỵ binh, chỉ cần tìm tới khắc chế kỵ binh phương pháp, như vậy Hung Nô không đáng để lo. Cung nỏ chính là khắc chế kỵ binh nhất đại lợi khí. Tuy nhiên Lý Mục chiến thắng Hung Nô đại đa số người cho rằng là hắn chỉ huy công lao. Nhưng nếu là không có chính diện quân đội cung nỏ, hỏa lực áp chế, Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung Triệu quân cũng chỉ có thể cùng Hung Nô cứng đối cứng, mà vô pháp hình thành nghiền ép cục thế. Cung tiễn thủ mạnh yếu trừ cung bản thân, là quyết định ở cung tiễn thủ bản thân kỹ xảo, liền như là Sở Trang Vương thủ hạ dưỡng do cơ, Bách Bộ Xuyên Dương điển tịch khởi nguồn, mà tay cung thì lại khác. Chỉ cần nỏ đủ mạnh, binh sĩ trải qua huấn luyện, bất luận một ai đều có thể so với dưỡng do cơ. Nỏ khuyết điểm chính là nhét vào quá chậm, chi phí quá cao, cho dù là Lý Mục lúc trước tinh anh trong quân đội cũng chỉ có hơn 1.000 cái nỏ mạnh. Hiện nay, người Hung Nô đang nhìn đến quân Tần cầm trong tay nỏ mạnh xuất hiện, một hồi nhớ lại lên lúc trước bị Lý Mục chi phối hoảng sợ. Đáng tiếc, người Hung Nô nhưng cũng không biết, luận nỏ công nghệ, Triệu Quốc cũng không phải là mạnh nhất. Ở chiến quốc tiền kỳ, nỏ vì là Hàn Quốc mạnh nhất, nhưng Hàn Quốc quốc lực quá yếu, từ từ gánh nặng không dậy chi phí đắt giá, dườm già nỏ, theo công thâu cừu gia nhập Tần Quốc. Hiện nay thiên hạ luận nỏ, Tần Quốc xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Hung Nô một cái khác ưu điểm, đó chính là bọn họ, toàn dân đều tương đương, binh. Không phải thời chiến chính là mục dân, thời chiến liền lên ngựa chém giết, nhưng bọn họ cái này ưu điểm đặt ở Trung Nguyên, nhất là Tần Quốc, cũng không đáng để lo. Chiến quốc, như thế nào chiến quốc? Nói vậy tất cả mọi người rất rõ ràng, Hung Nô toàn dân giai binh, Tần Quốc cũng là canh chiến kết hợp, mỗi một hạng cùng Hung Nô so với cũng mạnh hơn, thậm chí căn bản không cần Lý Mục dụ địch thâm nhập, trực tiếp chính diện nghiền ép lên đi là được. Cũng chính là cái này thời điểm, Hung Nô thể hiện ra hắn người thứ ba ưu thế, đó chính là trốn nhanh, làm du mục dân tộc. Hung Nô không tồn tại người Trung Nguyên, chạy trốn hòa thượng chạy không miếu. Đây cũng là tại sao nguyên bản trong lịch sử người Hung Nô hội một đường chạy đi châu Âu, tiếp tục hoành hành tàn phá bừa bãi, nhìn Hung Nô tàn quân hốt hoảng chạy ra Triệu Quốc cảnh nội. Mông Vũ chỉ huy binh sĩ đóng lại cái kia mở rộng Triệu Quốc thành môn, đóng giữ đến trường thành bên trên, không cần truy, tại chỗ nghỉ ngơi. Mông Vũ ra lệnh một tiếng qua đi, Thiên Lý Bôn Tập huệ hoài không thể tả Tần Quốc các binh sĩ trực tiếp ở trong thành đóng trại nghỉ ngơi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là khôi phục một chút thể lực, muốn ngủ nói còn muốn chờ đến tối. An bài xong tất cả sự vụ, nghỉ ngơi, nhưng là vẻn vẹn chỉ là khôi phục một chút thể lực. Muốn ngủ nói còn muốn chờ đến tối, an bài xong tất cả sự vụ. Bây giờ binh sĩ, có phải chịu trách nhiệm cho mã thất cho ăn, có muốn bắt đầu nấu cơm, có thì là đi trong thành Triệu Quốc bách tính. Đương nhiên, hôm nay là không có quá nhiều lương thực phân phát cho Triệu Quốc bách tính. Bất quá rất nhiều lương thảo ngay tại mặt sau, bị Mông Điềm mang theo quân đội hộ tống hướng về bên này đuổi. Mông Vũ tới rồi trục xuất hung nô Tần quốc binh sĩ. Mỗi người đều chỉ trong ngực thăm dò mấy khối làm bánh. Một miếng thịt làm, liền ngay cả phụ trách thức ăn binh sĩ, cũng chỉ mang một chút tiện cho mang theo canh cùng muối. Tướng quân, cho chút ăn đi, hài tử nhà ta đã không chịu đựng được. Một cái lớn tuổi bà lão trong lòng ôm đói xong chóng mặt. Đi qua cháu gái, quỳ rạp xuống Mông Vũ trước mặt, kêu khóc nói, thành bên trong bách tính đã không có bất kỳ cái gì khẩu phần lương thực sao. Mông Ngao trên tay cầm lấy nửa khối làm bánh, hướng về bên người vừa trở về binh sĩ hỏi, là tướng quân, đã điều tra rõ, một tháng trước, tòa hành trì này cũng đã cạn lương thực. Cái kia binh sĩ gật đầu đáp trả, biểu hiện nhưng có chút bi thương và không đành lòng. Một tháng trước liền hầu như không có lương thực có thể ăn. Đóng giữ triệu quân cũng bởi vì Lý Mục đã từng quân lệnh, chưa từng đem quân lương lấy ra một hạt. Như vậy những này triệu quốc bách tính là như thế nào sống sót? Quân Tần một đường đi tới, phát hiện bốn phía trên đường đi không có một ngọn cỏ. Còn tưởng rằng là triệu quốc bắc địa vốn là hoang vu như vậy. Hiện tại mới biết được. Nguyên lai là cái này chút triệu quốc bách tính đói bụng liền cỏ cùng vỏ cây cũng ăn sạch. Ngoài ra, dịch tử tương thực không phải là dùng để hù dọa tiểu hài tử chuyện cười, mà là chân thực tồn tại. Con ta được, triệu à, yên ổn ngày mai tức hội mang theo lương thảo chạy tới. Chúng ta chỉ cần bảo lưu 3 bữa cơm, còn lại phân phát cho dân chúng trong thành. Mông Vũ ở ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, liền hướng về toàn quân hạ lệnh, bảo lưu 3 bữa cơm, chính là phòng ngừa Mông Điềm trên đường vạn nhất tao ngộ đột phát tình hình vô pháp đúng lúc chạy tới, mà hung nô lại khởi binh tái phạm, vạn nhất loại này xác suất nhỏ sự tình phát sinh, như vậy quân Tần cũng có thể có một trận chiến năng lực, không đến nỗi đói bụng. Đừng xem Tần quốc binh sĩ mỗi người trên thân chỉ đem mấy khối làm bánh cùng một miếng thịt làm. Nhưng những này lương thực phối hợp với hỏa đầu quân nung món ăn canh, cũng đủ để bọn họ vượt qua 5 ngày đến 7 ngày. Lưu lại 3 bữa cơm, trên thực tế còn sót lại có thể phân phát đi ra ngoài lương thực vẫn đúng là không ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.